Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 1201, Mạnh Mẽ Thiên Tôn. Thượng phẩm thiên vị, muốn giết ta còn kém xa lắm. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân tay trái, trong nháy mắt ra tay, đỉnh điểm X23US sau một khắc, một cỗ màu xanh lam lực lượng. Dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra, ong ong ong, màu xanh lam lực lượng những nơi đi qua, hư không toàn bộ bị đông cứng. Đây là băng chi pháp tắc. Không đúng, đây không phải lực lượng pháp tắc, đây là so pháp tắc còn mạnh hơn tổ văn lực lượng. Tu La Đế lại có thể vận dụng tổ văn lực lượng. Thật hay giả, tổ văn lực lượng. Đây chính là thiên tổ cường giả mới có thể trưởng khống lực lượng. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô tại hư bầu trời vang lên, liền liền công đức thiên tôn. Hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút. Tổ văn lực lượng a, liền liền hắn hiện tại đều trưởng khống không được, chỉ có tiến vào thiên tổ chi cảnh mới có tư cách thu hoạch được vô thượng tổ văn. Trưởng khống tổ văn lực lượng. Không đúng, này tổ văn lực lượng cũng không mạnh, tựa hồ phát hiện cái gì. Công đức thiên tôn, đôi mắt tinh mang tăng vọt. Hư không bên trong, Tần Vân mặc dù vận dụng tổ văn lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này cường độ cũng bất quá có thể so với thiên quân chi cảnh, cũng không đáng sợ. Oanh, hư không quyền ấn trực tiếp nát bấy. Cái kia màu xanh lam lực lượng điên cuồng hướng hư không công đức thiên tôn bao phủ tới. Công đức thiên tôn một quyền này lại bị chặn. Ngươi xem, Tu La Đế biết chủ động ra tay rồi. Tốt yêu nghiệt Tu La Đế. Ngoặc kép, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên. Lăn đi. Hư không bên trong, công đức thiên tôn trong mắt cũng lóe lên một vệt nộ khí, vung tay lên. Một cỗ kình khí bắn mạnh mà ra, hư không cái kia một cỗ có thể so với thiên quân chi cảnh lực lượng nhanh chóng tán đi. Hô hô hô, hư không bên trong, Tần Vân hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Thiên đế tay trái lực lượng nhiều nhất có thể so với thiên hoàng, muốn ngăn trở công đức thiên tôn này, thiên đế tay trái không thể được, nhưng muốn trưởng khống hoàng kim xương. Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe, hoàng kim xương, đó là Tần Vân kiếp trước bản thể. Này hoàng kim xương, bên trong có Tần Vân kiếp trước ngưng tụ lực lượng mạnh nhất. Cỗ lực lượng này nếu là toàn bộ phát huy ra, đủ để chém giết đế tổ cường giả. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại Tần Vân liền sơ bộ trưởng khống cỗ này hoàng kim xương tư cách đều không có. Tần Vân thần hồn kim thân, hiện tại mới 47,000 trượng, khoảng cách 5 vạn trượng, còn kém một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách nếu là chờ hơn một tháng, Tần Vân đoán chừng là có thể đi đến. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại công đức thiên tôn đã buông xuống. Tần Vân thời gian, không có, công đức thiên môn, cho ta trấn áp, nhưng vào lúc này. Công đức thiên tôn trong mắt, hàn khí lóe lên, chỉ thấy người này đánh ra một trường. Hư không bên trong, một tòa trăm vạn trượng thần môn. Chớp mắt tới, oanh, thần môn tản mát ra vĩnh hằng bất hủ khí tức. Thần môn phía trên, vô số thần văn lập lòe. Theo này chút thần văn lấp lánh, Tần Vân phảng phất thấy được một đạo tuyệt thế thân ảnh. Đang nhìn xuống chính mình, đạo thân ảnh kia, phảng phất là cao cao tại thượng vương, thiên hoàng lực lượng, hư không bên trong, Tần Vân vẻ mặt, trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Tại thời khắc này, công đức thiên tôn, trực tiếp xuất động có thể so với thiên hoàng lực lượng. Hết sức rõ ràng, công đức thiên tôn, lửa giận trong lòng cũng đã kích thích, cái này người mong muốn. Nhanh lên quyết tuyệt đi Tần Vân. Tu La Đế, ta thần môn, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Nhìn xem Tần Vân, Công Đức Thiên Tôn cười lạnh liên tục. Này có thể so với Thiên Hoàng nhất kích, đã vô hạn tiếp cận với hắn đỉnh phong lực lượng. Hắn tự tin, lần này Tần Vân khẳng định ngăn không được. Thiên Đế tay trái, pháp tắc dung hợp, nhìn xem hư không đánh tới thần môn. Tần Vân lần nữa giơ lên tay trái. Lần này, Tần Vân trong tay trái, mấy chục đạo hào quang ngút trời mà lên. Giống giống, dòng dã 40 đạo quang mang. Này 40 đạo quang mang, khí tức đều hết sức đáng sợ. Đây là lực lượng pháp tắc, dòng dã 40 đạo lực lượng pháp tắc a. Cái này sao có thể? Võ giả trưởng khống một loại lực lượng pháp tắc, liền có thể bước vào thiên vị chi cảnh. Trưởng khống hai loại pháp tắc, có thể coi là thiên kiêu. Trưởng khống ba loại phía trên pháp tắc, càng là phượng mao lân giác. Tu La Đế, làm sao có thể trưởng khống nhiều như vậy lực lượng pháp tắc? Cái này cũng quá kinh khủng. Ngoặc kép, hư không bên trong, vô số võ giả vẻ mặt kinh hách nhìn xem Tần Vân. 40 đạo lực lượng pháp tắc a, đây là bực nào đáng sợ. Toàn bộ cửu thiên giới, chỉ sợ ngoại trừ Tần Vân, không có người thứ hai có thể trưởng khống nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Dung hợp, giống giống, hư không cái kia vô số lực lượng hóa thân long thần đụng vào nhau, dung hợp thành một cỗ tuyệt luân vô bỉ lực lượng. Cỗ lực lượng này hết sức đáng sợ, đây là pháp tắc dung hợp. Công Đức Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Tại thời khắc này, hắn có một cỗ rời đi xúc động. Pháp tắc dung hợp, cái kia chỉ có xưng tổ cường giả có thể làm được a. Tần Vân, là làm được bằng cách nào? Vỡ, oanh, cuồng bạo va chạm truyền đến. Hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân cái kia dung hợp 40 đạo lực lượng pháp tắc, trực tiếp đụng vào Công Đức Thiên Tôn trên thần môn. Sau một khắc, Công Đức Thiên Tôn thần môn trực tiếp nát bấy. Đụng đụng, Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài, mà Công Đức Thiên Tôn thân thể cũng liên tục lui lại lên ngàn trượng. Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Nhưng Công Đức Thiên Tôn lại cắn răng đè lại trong cơ thể khí huyết. Một kích này, Tần Vân lần nữa ngăn trở. Nhưng theo đại chiến bên trong, tựa hồ Tần Vân đã rơi vào hạ phong. Tu La Đế lần nữa chặn. Đây con mẹ nó cũng thiên kinh khủng. 40 đạo lực lượng pháp tắc a, toàn bộ cửu thiên giới, chỉ sợ cũng không người nào có thể so với đi. Nếu để cho hắn trưởng thành, vậy còn không vô địch. Tu La Đế vốn là vô địch tồn tại. Ngoặc kép, vô số võ giả kinh hách nhìn xem hư không, cái kia cuồng bạo chiến đấu dư ba từ từ tán đi. Lần này Công Đức Thiên Tôn cũng là không có tiếp tục lại ra tay. Tu La Đế làm sao có thể như thế mạnh? Nhìn xem Tần Vân, Công Đức Thiên Tôn trong mắt điên cuồng lập lòe. Vừa rồi hắn đã xuất động có thể so với Thiên Hoàng lực lượng, nhưng đáng tiếc là vẫn là không có đánh giết Tần Vân. Tần Vân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Công Đức Thiên Tôn, xem ra ngươi muốn giết ta có chút khó a. Nhìn xem Công Đức Thiên Tôn, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Thiên Tôn lại như thế nào? Muốn giết hắn Tần Vân, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hắn hiện tại trực tiếp kích hoạt Hoàng Kim Xương, giết người có chút khó. Công Đức Thiên Tôn trong mắt lập lòe từng tia hàn mang. Bắt đầu hắn trong lòng tràn đầy tự tin, coi là nhất kích liền có thể chém giết Tần Vân. Nhưng ai biết Tần Vân chiến lực đáng sợ như vậy, liên tục ba đòn, Tần Vân còn sống được thật tốt. Vừa rồi bản tôn hâm nóng tay mà thôi. Ta cũng không tin người có thể ngăn cản Thiên Tôn lực lượng. Nhìn xem Tần Vân, Công Đức Thiên Tôn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.